Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại rót cho cô một ly nước ấm. Em có đối tượng phải không? Đáp lại ánh mắt kinh ngạc của cô, anh ta cười bổ sung. Bởi vì nhìn em lúc này quả thực là gương mặt vì tình mà đau khổ. Có cặp đôi nào mà như vậy hay không? Chia tay còn có thể tâm bình khí hòa bàn luận về tình cảm của bạn gái cũ. Bọn họ nhất định là một couple đặc biệt nhất thiên hạ. Kết giao đã chẳng nhiều nhiệt tình, chia tay cũng không có cảm xúc oán hận trời đất. Bình thản là bạn bè nhiều năm. Có khi cô cũng thấy lạ, sao bọn họ có thể lý trí như thế? Khụ. Cô nuốt hai ngụm nước đằng đặc, đặt viên thuốc sắp uống xuống. Anh nói bậy cái gì đó? Chỗ nào của cô thật nhìn giống như đang vì tình mà đau khổ. Tình từ đâu đến làm cho cô đau khổ? Vớ vẩn, anh ta nên đi kiểm tra thị lực. Không có sao, xem ra cô còn chưa rõ ràng ảnh hưởng và tầm quan trọng của tử thể. Đương nhiên không có. Không ngừng phủ nhận rồi kề sao ngược. Quan tâm đến vấn đề tình cảm của tôi, thế nào? Hối hận, muốn xin tôi quay đầu. Cho mặt tử tề cũng thẳng thắn như thế, không suy nghĩ đến cảm nhận của người kia sao? Có lẽ là vô tâm, như loại phương thức vô tâm khiến cho người ta thương tổn này, mới khiến cho người ta thương tổn nhất. Anh ta lo lắng tính tình cao ngạo như cô, cuối cùng sẽ làm ra việc ngốc hại người hại mình. Anh ta đăm chiêu nhìn chằm chằm vào cô thật sâu rồi nói. Có một số việc nên có chừng có mực. Nếu em vì không cam lòng, đừng kéo người không liên quan vào cuộc. Để tử tề gánh vác nỗi oán hận của cô với anh ta, đó không phải là điều anh ta muốn vả lại. Rõ ràng cô có để ý tử tề, lại khốn chết trong nỗi oán hận với anh ta. Không nhìn rõ trái tim mình, càng không phải là kết quả anh ta muốn. Người cô cứng lại. Anh có ý gì? Em tự mình biết là được. Anh ta xoay người trước khi đóng cửa để lại một câu cuối. Em là người thông minh, tốt nhất đừng làm chuyện khiến bản thân hối hận. Đây là cảnh cáo. Anh ta biết chuyện cô và quan tử tề. Cô ngồi trên ghế, cảm giác đầu càng đau. Một người có thể làm bao nhiêu chuyện ngu xuẩn, không nên hỏi. Cứ nhìn hành vi của cô thì biết. Đến lúc mọi chuyện diễn biến tới cục diện không thể vãn hồi, cô còn dám tin cô thực sự làm như vậy. Một luật sư nên vì quyền lợi của người ủy thác lại làm chuyện hoàn toàn không phù hợp với thân phận. Cô đến quét xa một chuyến tìm hiểu thật kỹ mọi chuyện. Cho dù đang ở thân phận đối địch, gặp mặt, trên dưới quét xa vẫn không ai. Sầm mặt nhìn cô, thân thiết nhiều trước, hiểu khách nhiều trước, cười cười, thông cảm cho nỗi khó xử và công việc của cô. Cô đột nhiên có chút hiểu được sự tức giận của quan tử tề. Một gia đình đơn thuần thiện lương, làm sao cô có thể làm ra những chuyện tổn thương bọn họ. Bọn họ nói có một công ty từng tiếp xúc với họ, muốn quy hoạch mảnh đất đó thành khu trò chơi. Nhưng vườn trái cây này là sản nghiệp tổ tiên, không thể bán, không nghĩ tới sẽ diễn biến thành như vậy. Lợi ích buôn bán cô có thể lý giải, thủ đoạn ti bỉ cô cũng sớm nghiền quen lắm rồi. Hôm nay vì sao lại mạo hiểm với tiền đồ của mình, làm ra những việc trái với hành vi đạo đức nghề nghiệp. Sự sinh nghiệp của cô vô dụng tới quyền lợi của đương sự đang nhờ cậy cô, lại xuất hiện trong những tài liệu về quyền sở hữu bất động sản. Cô cố tìm ra lỗ hổng sau một hồi điều chỉnh. Phần thắng thuộc về quan tòa bên kia. Sau khi đã được cô gợi ý vô số, vì thế cô thua kiện. Danh dự có được sau những thành công nhiều năm trong lần xa quân này hoàn toàn mất sạch. Cô nghĩ nhất định là điên rồi. Chỉ vì bóng lưng của một người đàn ông lạnh lùng bi thương, xoay người rời đi sao? Hay lương tri không cho phép cô làm ra chuyện có lỗi với những con người đó? Hay bởi vì trong tiềm thức cô sợ nếu cô còn khư khư cố chấp sẽ hoàn toàn mất anh? Đúng là cô sợ hãi. Từ lúc nào trong cảm nhận anh trở nên quan trọng như thế? Làm sao có thể? Cô không thể để ý, cũng không nên để ý. Giữa bọn họ làm sao có thể tồn tại tình yêu? Điều này rất vớ vẩn. Cô ngừng lại hồi hộp không dám nghĩ thêm. Trong xưởng sửa xe, áp suất xuống rất thấp. À Quốc và Tiểu Cổ Tường khá biết cách nghiền mặt đoán tâm trạng, cho nên gần đây ngoan ngoãn như mèo, thận trọng từ lời nói đến việc làm, không dám trêu ghẹo vào ông anh cả. Cậu nói xem anh cả xảy ra chuyện gì, mấy ngày liền không đi tìm Tào tỷ, không nhớ trước kia dành một chút cũng chạy đến đó tìm chị ấy quân quyết. Góc xó hai cái đầu ghé vào nhau khẽ khẽ hỏi, có phải là chuyện phòng hè, phòng the không hợp không nhỉ? Tiểu Cố vuốt cằm trầm tư, ờ, có khả năng. Khó có khi Ảo Quốc không nói một câu đồng ý ngay, làm cho Tiểu Cố đang chờ nắm đấm lại, thụ sủng nhược kinh. Cậu cũng cảm thấy như vậy. Tôi đã nói trước kia trên người anh cả 3 ngày 2-3 loại sâu tây, Gần đây cả một quả cũng không có, 8 phần là không có gieo, thu hoạch không tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net